chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3210, chương 3211, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Trung tuần tháng 5, Vương Đại Đông theo Giang Đô đi máy bay tiến về Hải Thành. Đông ra, người kia ta không tra được. Thường Lâm Hổ đến nhận điện thoại. Trên xe hắn thì đối Vương Đại Đông đem hắn điều tra nói ra. Hừ, lái xe Thường Duyệt nghe vậy. Hừ nhẹ lấy, ta đều nói cha ta có thể tra ra cái gì. Ngươi lại không tin. Được, ngươi thiếu nói vài lời. Thường Lâm Hổ sụ mặt quát lớn. Vương Đại Đông ngồi tại chỗ ngồi phía sau theo kính chiếu hậu nhìn xem Thường Duyệt liếc một chút. Khóe miệng cười yếu ớt. Không tra được coi như. Hừ, Thường Duyệt mũi thở rung động, nhẹ hừ một tiếng, đối Thường Lâm Hổ hơi hơi bất mãn. Thường Lâm Hổ không nhìn Thường Duyệt, nghiêng người đối Vương Đại Đông tiếp tục nói. Bất quá Đông ra, ta ngược lại là có thể xác định, người kia là phương Bắc đến. Đến mức là ai, thì cha không đi xuống. Vương Đại Đông gật đầu, nhìn lấy Thường Lâm Hổ bộ dáng. Nói sang chuyện khác nói ra, có thể a lão Thường, nhanh như vậy thì ẩn thế trung cấp. Thường Lâm Hổ tay trái gãi gãi đầu, chất phác cười nói, đều là nắm lão bản Hồng Phúc, ta mới có hôm nay. Thường Lâm Hổ có thể quản lý một nhà bảo an công ty. Nói chuyện năng lực cũng không kém, cái này tầng bốc để Vương Đại Đông vô cùng thoải mái. Ta cho nhà ngươi sửa đổi cái kia công pháp ngươi cực kỳ luyện. Về sau ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm điểm hàng cao cấp. Thường Lâm Hổ nghe vậy, đôi mắt nhất thời thì sáng lên. Hắn nguyên lai khổ tu công pháp cũng không cao lắm cấp. Nhưng cũng cây một cái cường địch, không thể không chạy trốn. Hiện tại Vương Đại Đông nói muốn cho hắn làm điểm hàng cao cấp. Ai sẽ ghét bỏ bí pháp nhiều đây? Thường Duyệt một mặt xem Thường nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Lão ba, nhìn đem ngươi vui, nói không chừng gia hỏa này đang trêu chọc ngươi vui vẻ đâu. Thường Lâm Hổ lập tức thì không cao hứng, nguýt hắn một cái nói ra. Nói cái gì đó, Đông gia có thể là cái loại người này sao? A, Thường Duyệt mắt trợn trắng, cũng không giải thích, Vương Đại Đông cũng không cảm thấy có gì không ổn. Muốn là có một ngày Thường Duyệt không đập chính mình, đó mới là có quỷ đâu. Dù sao hiện tại, Thường Duyệt nói chuyện tại Vương Đại Đông là nước đổ đầu vịt. Vốn không có để ý. Lão bản, lần này Khương gia khí thế hung hung. Chúng ta muốn làm sao làm? Thường Lâm Hổ có Vương Đại Đông hứa hẹn. Hào hứng đề lên, nhất thời thì xoa xoa tay. Một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đi trước Ngôn gia bái phỏng một cái đi. Vương Đại Đông nhìn xem ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc nói ra. Thường Lâm Hổ khẽ giật mình. Không hiểu hỏi. Đông gia, Ngôn gia hiện tại đã xuống dốc. Co đầu rút cổ trong nhà. Chúng ta còn đi làm gì? Đương nhiên là giải đối thủ a. Vương Đại Đông nói ra. Thực ngốc. Thường Duyệt ở một bên nói thầm bổ đao. Thường Lâm Hổ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này nhất định không phải ta con gái ruột. Nhắc tới Hải Thành lớn nhất giải Khương gia vẫn là Ngôn gia. Tìm bọn hắn thì đúng. Vương Đại Đông cười nói, ngược lại là bị Thường Duyệt chọc cười. Trên đường chán một hồi xe, bất quá cũng vẫn là đến lời cửa nhà. Ngôn gia trước cổng chính hết sức yên tĩnh, không giống trước kia giống như náo nhiệt, vô cùng quạnh quẽ. Cái này là chuyện gì xảy ra a? Vương Đại Đông nhìn lấy lời trước cửa nhà treo vải trắng. Loáng thoáng còn có thể trông thấy vây trong tường treo minh cờ. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liếc nhau. Nhà hắn chết người, có phải hay không là Ngôn Húc? Thường Lâm Hổ nghi hoặc nói ra. Ngôn Húc bị người phế tay chân làm bệnh liệt nửa người. Hắn tự nhiên có dạng này phỏng đoán. Đi xuống xem một chút. Vương Đại Đông cho hắn đưa một ánh mắt. Hai người ào ào xuống xe. Hai người kết bạn đi lên. Một đường đi đến Ngôn gia trước cổng chính. Thường Lâm Hổ gõ cửa. nửa ngày không thấy hưởng ứng. Hai người hồ nghi liếc nhau. Vương Đại Đông tự thân lên tay, lại gõ vài cái. Lúc này, phía sau cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Cũng truyền tới không kiên nhẫn thanh âm. Ai vậy? Két, Ngôn gia đại cửa bị mở ra tới. Các ngươi ai vậy? Cái này người xuyên tại một thân đồ trắng. Xem ra thật sự là đang làm tang. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ thật sự là Ngôn Húc cái kia ra hỏa ở ra dám đi? Phiền phức đi nói cho một tiếng. Liền nói ta Vương Đại Đông đến cửa tiếp kiến. Vương Đại Đông, ai vậy? Không thấy. Đông, hắn đem cửa thoáng cái liền khép lại. Thanh âm lớn đến dọa người. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy. Không nghĩ tới hắn hơn nửa năm chưa có trở về. Mọi người đều không nhớ rõ hắn. Mà cái kia không nói hai lời thì đóng cửa lại người đi không có mấy bước. Liền bị Ngôn Húc nhi tử cản lại. Chuyện gì a? Tam thúc, là bên ngoài có người muốn gặp đại gia. Tên gọi là gì? Kêu cái gì Vương Đại Đông? Khẳng định là đến nhà chúng ta hết ăn lại uống. Ta liền không có để ý đến hắn. Lúc này một bên Ngôn gia lão quản gia nghe thấy Vương Đại Đông ba chữ, vội vàng dậm chân, đối Ngôn Húc nhi tử nói ra. Tam thiếu, người kia cùng lão gia tính toán là bằng hữu, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Không thể nào, người kia thoạt nhìn cũng chỉ so tam thúc lớn như vậy mấy tuổi. Người biết cái gì? Lão quản gia có chút tức giận. Cái kia thế nhưng là dựa vào chính mình một tay chi lực thì hủy diệt quý gia. T. Hai người hít một hơi lãnh khí. Quý gia ban đầu ở Hải Thành cũng là một cái hào tộc. Đối phương cái kia một tay hủy diệt. Như vậy hiện tại hủy diệt hắn Ngôn gia cũng là dễ như trở bàn tay. Ngôn Húc nhi tử nhất thời thì sợ hãi nói. Là hắn, lão quản gia ngươi đi cho ta tra thông khí. Ta đi đem người đuổi trở về tự mình bồi tội. Lão quản gia ngưng trọng gật đầu. Vội vàng cong người đi tìm Ngôn Húc báo cáo. Ngôn Húc nhi tử cũng giơ lên cháu hắn vội vàng hướng cửa lớn chạy tới. Ngoài cửa Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ không có dừng lại. Trực tiếp liền xoay người rời đi. Vừa vặn mở cửa xe thời điểm. Cái kia Ngôn ra cửa lớn thì đột nhiên mở ra. Chạy ra đến hai người. Một bên chạy còn vừa kêu nói. Vương Đại Sư xin dừng bước. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy cái kia lúc trước mở cửa tiểu thanh niên mang theo một cái cùng chính mình tuổi tác. Tương tự thanh niên hướng bọn họ chạy tới. Xem ra, hẳn là hồi tưởng lại hắn là ai. Vương Đại Sư, ta gọi lời thành, cháu ta không hiểu chuyện. Xin hãy tha lỗi, hắn trước đơn giản tự giới thiệu. Sau đó đang đã nói sai, rất hiểu lễ phép. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Vương Đại Đông sắc mặt hơi nguội nhìn lấy hai người. Nói, không sao, trong nhà người có việc, ta có thể lý giải. Hai người nhìn lấy Vương Đại Đông băng lãnh ánh mắt. Thân thể không khỏi run rẩy lên. Lời thành cười ngượng ngùng lên. Cháu hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vương Đại Đông. Lúc này, lão quản gia vội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói ra, Vương Đại Sư, gia chủ cho mời, hắn đi đứng không tiện, để Đại Sư thứ lỗi. Vương Đại Đông nghe vậy cùng Thường Lâm Hổ liếc nhau, bọn họ tưởng rằng Ngôn Húc chết, không nghĩ tới cũng không phải là hắn. Hiện tại Ngôn Húc cho mời, Vương Đại Đông thuận nước đẩy thuyền, liền gật đầu đáp ứng, mời vào bên trong. Lời thành nhìn mặt mà nói chuyện vô cùng lợi hại, vội vàng liền tránh ra thân thể, trên mặt mang nụ cười, xem ra tựa như lấy chủ nhân niềm vui chó. Vương Đại Đông cũng lý giải hắn, đã từng cao cao tại thượng, hiện tại là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái, mấy người góp lời nhà cửa lớn, Thường Lâm Hổ để Thường Duyệt chờ ở cửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.